Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, Thập Cửu Hoàng Tử Kế Hoạch. Một mực đến sau 20 ngày, huyết ma thống lĩnh lấy ra một chút đặc thù dược thảo điểm lửa. Bay vào vách đá bên trong, tíu tíu, tíu tíu, từng đạo chói tai, giống như là chấn động thanh âm vang lên. Sau đó vách đá lối đi ra bắt đầu có từng con không văn thú bay ra. Này chút không văn thú lít nha lít nhít đợi tại cùng một chỗ, giống như một đạo hồng lưu không ngừng bay ra, sau đó hướng một chỗ hướng đi cấp tốc bay đi. Này đạo hồng lưu dĩ nhiên thẳng đến kéo dài suốt cả ngày. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống liền là tranh đoạt tinh hệ thời điểm. Chu Hạo, muốn hay không cùng một chỗ tham gia? Huyết ma thống lĩnh cười hỏi. Không cần, Chu Hạo lắc đầu cự tuyệt. Hắn không muốn lẫn vào vấn đề này. Sau đó Chu Hạo ngay tại trên viên tinh cầu này ma luyện. Từng đạo tin tức do huyết ma thống lĩnh không ngừng truyền đến. Tại không văn thú tập kích về sau, toàn bộ hỗn trục tinh vực một nửa khu vực bị Tinh Lan đế quốc trực tiếp trưởng khống. Tại đây một nửa khu vực, Kim Nguyệt đế quốc cùng hồn thú lĩnh dấu chân ảnh hưởng cơ hồ tất cả đều bị tẩy trừ. Mặt khác, vô số không văn thú tiến vào Kim Nguyệt đế quốc cùng hồn thú lĩnh khu vực, tạo thành rất lớn phá hư. Toàn bộ Tinh Lan đế quốc phạm vi thế lực thậm chí đẩy vào một đoạn nhỏ. Chu Hạo, bệ hạ lần này thật cao hứng, ban thưởng hàng loạt bảo vật xuống tới. Còn có Phương Thanh, ta cùng bệ hạ nói thực lực của ngươi, cảnh giới, bệ hạ đặc biệt ban cho ngươi 300 thiên tiến vào chân thần chi lộ thời gian. Mỗi lần có khả năng tuyển lựa thời gian không ít hơn 30 ngày. Có tối đa nhất 10 lần tiến vào Tinh Lan Sơn cơ hội. Huyết ma thống lĩnh nhìn xem Chu Hạo, Phương Thanh cười nói, tạ huyết ma thống lĩnh. Phương Thanh cảm kích nói, ta lần này thật không có ra cái gì lực, chẳng qua là thông chi một thoáng. Bên cạnh, Chu Hạo cười nói, hắn nhìn bên cạnh nữ hài, nói, Phương Thanh, ngươi liền đi tới Tinh Lan Sơn, tiếp nhận chân thần chi lộ truyền thừa. Dạng này pháp tắc tiến bộ khẳng định mau một chút. Phương Thanh gật đầu, nói, cảm ơn ngươi, Chu Hạo, không có Chu Hạo. Coi như nàng phát hiện nơi này cũng không có bao nhiêu dùng. Cho dù có ban thưởng, thu hoạch được chân thần chi lộ truyền thừa thời gian khả năng cũng rất nhỏ. Cuối cùng, tất cả mọi người rời đi. Phương Thanh cũng lựa chọn chính mình một mình đi sông sáo. Tiếp tục ma luyện, Chu Hạo nhìn phía xa. Thân ảnh cướp động, cấp tốc bay đi, một chỗ khu vực bên trong. Thập Cửu Hoàng Tử yên lặng đứng vững. Hưu, nơi xa, một bóng người cấp tốc bay tới. Đây là một vị mọc ra một đầu phần đuôi, bộ mặt còn có lân phiến nam tử trung niên. Tháp Ma, có hay không điều tra đến cụ thể tin tức? Lai Quân nhìn trước mắt nam tử nói. Tại tuyết dụng cụ tinh bên trên có một vị gọi Phương Thanh người phát hiện không văn thú sao huyệt. Bên trong không văn thú chí ít có mấy vạn ức. Ngoài ra, báo cáo tin tức là Ngân Hà Vương Chu Hạo. Tháp Ma nói, Chu Hạo, Lai Quân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trách không được lần này tin tức khó như vậy dùng thăm dò được. Nguyên lai là bởi vì Chu Hạo nguyên nhân. Thập Cửu Hoàng Tử, lần này bởi vì không văn thú, chúng ta Tinh Lan đế quốc cương vực đẩy về phía trước tiến vào một đoạn nhỏ. Bệ hạ vui sướng trong lòng, rất nhiều người đều hứng chịu tới phong thưởng. Tháp Ma nói, hắc vệ tiểu thế giới lớn nhỏ có hạn, các thế lực lớn tranh liền là cương vực. Tinh Lan đế quốc hiện tại hoàng đế đối cương vực càng là có to lớn dã tâm. Lai Quân tại đi tới đi lui, đáy mắt của hắn chỗ sâu có một tia ghen ghét. Hắn là Tinh Lan đế quốc thập cửu hoàng tử, thân phận tôn quý, thế nhưng thiên phú lại, đột phá đến bản nguyên cảnh đều rất khó, không có lớn đại kỳ ngộ, trên cơ bản chỉ có thể sống trên 100 vạn năm. Thế nhưng Chu Hạo vị này đến từ lạc hậu hệ ngân hà địa cầu thanh niên. Thiên phú lại là mạnh như vậy, mà lại tốc độ tiến bộ kinh người. Hiện tại lại dựng lên lớn như vậy công lao, bị hắn phụ hoàng tán dương. Hắn lai quân tại hắn trong mắt phụ thân cũng rất bình thường. Bình thường liên hệ cha mình đều cần phải cẩn thận. Thân phận, địa vị so với thập tam hoàng tử Lai Nguyên kém không phải một chút điểm. Lần này thẩm tra Chu Hạo tin tức đều gian nan như vậy. Hiển nhiên là đế quốc đang bảo vệ Chu Hạo tin tức. Đang đi lại lấy. Bỗng nhiên Lai quân ngừng lại. Hắn nhìn xem tháp ma. Nói, tháp ma, ta hiện tại trong lòng bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Có thể đánh giết Kim Nguyệt đế quốc cùng hồn thú lĩnh vô số pháp tắc cảnh cường giả. Ô, thập cửu hoàng tử mời nói. Tháp ma vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Lập tức nói, Kim Nguyệt đế quốc cùng hồn thú lĩnh hàng loạt pháp tắc cảnh cường giả tụ tập tại hỗn trục tinh hệ. Mà để bọn hắn đến đây, then chốt ở chỗ Chu Hạo trên thân. Lai quân lãm đạm nói, Chu Hạo thiên phú kinh người, đoán chừng hắc vệ tiểu thế giới không có phương nào thế lực không biết. Ngoại trừ chúng ta Tinh Lan đế quốc bên ngoài, thế lực khác đoán chừng đối Chu Hạo đều ôm lấy ý quyết giết. Chỉ cần cáo chi những người khác Chu Hạo vị trí chỗ. Như vậy rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả tự nhiên sẽ đến đây. Thập cửu hoàng tử, Chu Hạo tương lai tất nhiên sẽ đột phá đến bản nguyên cảnh. Dùng tính mạng của hắn đổi mặt khác rất nhiều thế lực pháp tắc cảnh cường giả tính mệnh không đáng. Này chút pháp tắc cảnh cường giả, trong đó có một vị đột phá đến bản nguyên cảnh cũng rất không tệ. Tháp ma nhíu mày nói, mà lại Chu Hạo còn bị bệ hạ phong làm ngân hà vương. Lão sư cũng là bản nguyên cảnh đỉnh phong Dilin, một khi sự tình bại lộ, bệ hạ cùng Dilin khẳng định sẽ nổi giận. Hắn là bản nguyên cảnh cường giả, coi như Lai quân thân là thập cửu hoàng tử, hắn cũng không có bao nhiêu e ngại. Hắn là phụng mệnh bảo hộ Lai quân, không có nghĩa là thân phận của hắn địa vị liền là thấp hơn Lai quân. Nhường Chu Hạo hy sinh phương pháp, hắn rõ ràng sẽ không đồng ý. Nhường Chu Hạo hấp dẫn hỏa lực không có nghĩa là Chu Hạo liền sẽ chết. Chúng ta chỉ cần làm tốt kín đáo kế hoạch, như vậy chết liền là thế lực khác nhân viên. Chu Hạo không có việc gì, ta cũng không nghĩ rằng chúng ta Tinh Lan đế quốc tuyệt thế thiên tài trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Lai quân lãm đạm nói, tháp ma cau mày, đang suy tư được mất, chỉ cần nhất cử đánh giết dị tộc rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả thành công. Như vậy Kim Nguyệt đế quốc cùng hồn thú lĩnh cường giả sinh ra đoán chừng tốc độ sẽ trong nháy mắt giảm xuống một chút, công lao này cũng không so tiến lên tinh vực công lao nhỏ. Mà lại có tháp ma ngươi tại, thời điểm then chốt cũng có thể xuất thủ cứu Chu Hạo. Lai quân tự tin nói, mặt khác, ta trước đó bởi vì truyền thừa lệnh bài, liên hệ đế quốc bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh Côn Khúc. Đoán chừng sau 4 ngày hắn liền sẽ lại tới đây. Ồ, Côn Khúc muốn tới, tháp ma tầm mắt khẽ động, chúng ta chỉ thả ra tin tức 5 ngày, này 5 ngày khẳng định có thế lực khác cường giả đến. Vô luận nhiều ít, chúng ta đem sẽ lập tức hành động. Ngắn ngủi 5 ngày, Kim Nguyệt đế quốc, hồn thú lĩnh chờ căn bản không có khả năng có thời gian điều động bản nguyên cảnh cường giả. Có bản nguyên cảnh đỉnh phong côn trụ, còn có tháp ma ngươi, lần này kế hoạch tuyệt đối không có sơ hở nào. Tháp ma, cái kia huyết ma thống lĩnh thực lực cùng ngươi tương đương. Thế nhưng khắp nơi đều ép ngươi một đầu, lần này càng là đẩy vào tinh hệ, có lớn đại công lao, hắn càng biết đè ép ngươi, cơ hội này chẳng lẽ ngươi không bắt được. Lai quân nhìn xem tháp ma, cố gắng khiến cho hắn đồng ý, hắn cũng không dám liên hệ Côn Khúc, nếu như bị Côn Khúc cự tuyệt, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, Côn Khúc thực lực có thể là cùng phụ thân hắn giống nhau. Địa vị cũng chỉ là thấp một tia. Cơ hội tốt như vậy, hắn thấy nhất định sẽ thành công. Chỉ cần thi triển ra, coi như Côn Khúc đến, cũng chỉ có thể lựa chọn duy trì. Chỉ cần thành công, không có ai sẽ trách cứ hắn. Những người khác cũng sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.